Nghe nói tôi công lược đại ma vương, thực tế ảo. Chương 46, ngài không cần giàu dĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, buôn chương 46, ngài không cần giàu dĩ như vậy. Suốt cả đường, Tiêu Chỉ đều đi theo Ulysses, sau đó họ đến được một khu vực được xây bằng đá vụn. Nhà cửa ở nơi này rõ ràng là kiên cố hơn chỗ lúc này rất nhiều, lại còn dùng những tảng đá nặng trịch lấp kín cửa lại. Mỗi cái cửa chỉ để lại một cái khe nhỏ, kích cỡ như vậy có lẽ là để đưa cơm. Ulysses giải thích với Tiêu Chỉ, nơi này vốn là nhà tù để giam giữ phạm nhân, nhưng vì trong tộc càng lúc càng có nhiều người phát điên, mà bọn họ sẽ trở nên điên cuồng và tràn ngập tính công kích, có thể tấn công bất cứ thứ gì, ở bất cứ lúc nào, vậy nên không thể ở chung với đám người này được. Thế là sau đó, chỉ cần phát hiện ra người nào đã phát điên, chúng tôi sẽ lập tức đưa bọn họ đến đây nhốt lại. Tiêu Chỉ quan sát nhà tù khép kín này, sau đó cậu lại đối mặt với những đôi mắt điên cuồng, nhưng cũng chẳng bất ngờ gì cả. Trong những ánh mắt đó đã không còn thấy được tình cảm của con người nữa, chẳng khác gì so với những sinh vật biển hung tàn cả. Hai người đi tiếp, rồi bước xuống một cánh cửa đá. Ulysses nói, vì anh trai tôi quá mạnh, nhà tù bình thường không thể nhốt được anh ấy, nên chúng tôi phải đào một địa lao để nhốt mình anh ấy vào. Lát nữa xin ngài hãy cẩn thận một chút, có thể anh ấy sẽ tấn công chúng ta qua khe hở của nhà tù. Tiêu Chỉ gật nhẹ đầu, theo cậu ta bước vào địa lao. Địa lao này thật sự rất u ám, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ vỏ sò. Mà Tiêu Chỉ lại chú ý đến rất nhiều vết chém nằm khắp nơi trên mặt tường và mặt đất, giống như đã từng trải qua một trận chiến kịch liệt vậy. Ulysses đi trước, rồi gọi với một tiếng vào nhà tù. Anh ơi, em đưa một vị khách đến thăm anh này. Hai người còn chưa đi được mấy bước, thì một mũi tên nước bỗng nhiên lao đến tấn công bọn họ. Tiêu Chỉ vội vàng bắt lấy cánh tay Ulysses, sau đó đẩy cậu ta sang bên cạnh, mới thoát được đòn tấn công đó trong gang tấc. Mũi tên nước xuyên qua phiến đá cứng rắn trên mặt đất, để lại một lỗ thủng thật sâu. Cảm ơn ngài, thiếu niên lễ phép khẽ cảm ơn Tiêu Chỉ. Ngay lúc này, phòng giam bỗng phát ra một tiếng va chạm dữ dội. Giống như là có người nào đó đang dùng cơ thể của mình điên cuồng đập vào vách đá, xương thịt đập vào đá phát ra âm thanh khiến da đầu người ta tê dần. Cứ như là chỉ một giây nữa thôi, người này sẽ thịt nát xương tan mà nằm trên mặt đất. Theo những âm thanh đó, còn có tiếng rít gào chẳng có ý nghĩa gì cả. Những tiếng động như vậy chẳng khác gì với dã thú điên cuồng cả, vậy nên khó mà tưởng tượng được trong đó đang giam giữ một con người. Lại còn là một người đã từng là tộc trưởng Uyên tộc. Vành mắt của Ulysses đỏ hoe, cậu ta xoa nhẹ lên mũi, cố gắng đè nén cảm giác cay đắng kia xuống. Một lát sau, Ulysses vẫy tay với Tiêu Chỉ, ý muốn bảo cậu đi theo mình để đến gần nhà tù từ bên hông. Một lát sau, cuối cùng Tiêu Chỉ cũng đến được cửa nhà tù. Muranfasa là tộc trưởng, vậy nên nhà tù lớn hơn so với người bình thường một chút, trên cửa cũng có song sắt để người ta thấy rõ được tình hình bên trong. Giống với những nguyên tộc khác, Muranfasa có một chiếc đuôi cá đen dài xinh đẹp, trôi bồng bềnh trên nước hệt như tơ lụa. Anh ta cúi đầu xuống, nên Tiêu Chỉ chỉ có thể nhìn thấy được một mái tóc xoăn vừa đen vừa dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bắp trên cơ thể anh ta rất mượt mà, vảy rõ ràng, nhưng bên trên lại chẳng chịt vết thương, trong đó có mấy vết còn đang ứa máu ra ngoài, chắc là vừa mới xuất hiện khi va chạm lúc nãy. Có vẻ như đã phát hiện ra có người đang nhìn lén mình, Muranfasa đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đó răng đầy tơ máu, hung ác giống hệt như một kẻ săn mồi mà nhìn thẳng vào Tiêu Chỉ. Khuôn mặt của anh ta vốn tuấn tú, xinh đẹp, nhưng bây giờ năng lượng trong cơ thể anh ta đang rối loạn, khiến cho nửa bên mặt của anh ta bị bao phủ bởi những vết sẹo như bị bỏng, thậm chí còn đang lan dần về phía cổ. Nó trái ngược hoàn toàn với một bên mặt vẫn còn nguyên vẹn, giống hệt như một món đồ sứ tuyệt đẹp bị người ta hắt đầy những thứ dơ bẩn lên. Đối diện với ánh mắt hung ác của Muranfasa, Tiêu Chỉ không hề sợ hãi chút nào. Cậu vẫy tay bảo Ulysses lùi về phía sau, rồi lấy tượng nữ thần Sifa ra, thử đưa về phía trước một chút. Động tác của Muranfasa hơi khựng lại, ánh mắt anh ta chuyển đến bức tượng thần vừa xuất hiện, có vẻ như đã bị ánh sáng trắng mờ ảo ấy hấp dẫn. Một lát sau, Muranfasa chần chừ lắc lư đuôi cá, chậm chạp bơi về phía này. Cả quá trình, anh ta có vẻ rất bình thản, chứ không hề để lộ bất cứ ý muốn tấn công nào cả. Ánh mắt Ulysses tràn ngập hy vọng, cậu ta đang định nói gì đó, nhưng lại kịp thời bịt chặt miệng mình lại, không để cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta nhìn về phía Tiêu Chỉ, mà Tiêu Chỉ cũng nhận ra được sự lo lắng và chờ mong của cậu ta, bèn nở một nụ cười trấn an cậu ta. Cuối cùng Moran Fasa cũng đi đến cửa nhà tù. Anh ta nhìn tượng nữ thần Sifa trong tay Tiêu Chỉ, rồi nâng tay mình lên. Tay anh ta cũng được vảy phủ kín giống như những nguyên tộc khác, nhưng móng tay lại bén nhọn hơn nhiều, giống hệt như những lưỡi dao đen tuyền cắm vào. Tiêu Chỉ quan sát hành động của Moran Fasa, cậu đã chuẩn bị rồi. Nếu như anh ta bắt đầu nổi điên định phá hỏng tượng thần thì sẽ lùi lại ngay. Nhưng may là biểu hiện của Moran Fasa vẫn luôn bình tĩnh, anh ta nhẹ nhàng vươn tay về phía tượng nữ thần Sifa. Bởi vì là tộc trưởng chân chính, nên anh ta không nằm trong những đối tượng bị tượng nữ thần bài xích. Cuối cùng tay anh ta nhẹ nhàng đặt trên tượng thần. Chỉ trong nháy mắt, tượng nữ thần Sifa lại lóe lên ánh sáng trắng. Ánh sáng ấy xua đi sự âm u và tĩnh lặng trong nhà tù, cũng theo cánh tay của Moran Fasa mà lan dần khắp người anh ta. Có vẻ như anh ta rất thoải mái khi được đắm mình trong ánh sáng ấy. Đôi mắt của Moran Fasa khép lại, gương mặt cũng mang vẻ thanh thản mà trước nay chưa từng có. Tiêu Chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng đó đang không ngừng chữa trị những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh ta, đánh tan những vết sẹo khiến người ta sợ hãi. Ngay cả những vết thương đang đầm đìa máu tươi cũng khép lại, giống như một người mẹ đang dịu dàng ủi an. Sau đó, vết sẹo dữ tợn trên mặt Moran Fasa cũng nhạt đi, dần dần biến mất khỏi mặt anh ta. Cuối cùng, thứ còn ở lại chỉ có khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô của anh ta. Sau khi tất cả mọi thứ đã hoàn thành, ánh sáng ấy dần yếu đi, lại quay về ánh sáng màu trắng mờ ảo như lúc nãy. Mà hai mắt nhắm nghiền của Moran Fasa cũng mở ra. Lúc này đây, trong đôi con ngươi đen tuyền đó không còn sự điên cuồng khát máu như ban nãy nữa, trông bình thản và tràn đầy trí tuệ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được trong đó khí chất của một vị lãnh tụ dẫn dắt toàn tộc ra khỏi tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Moran Fasa nhìn về phía Tiêu Chỉ, lại nhìn vào Ulysses đang không kìm nổi sự phấn khích, sau đó nở một nụ cười nhã nhặn với bọn họ. Quý ngài đây, và cả Ulysses nữa, hai người vất vả rồi. Dù gì thì Ulysses vẫn còn là một cậu bé, vậy nên lúc này khó mà khống chế được tâm trạng mừng rỡ của mình, bèn lao thẳng vào cửa nhà tù. Anh ơi, anh khỏe lại rồi. Moran Fasa nhìn Ulysses bằng ánh mắt rất đỗi cưng chiều, rồi vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn ngủn của cậu ta. Anh cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo, sức mạnh trong cơ thể cũng đã ổn định lại rồi. Anh ta lại quay sang Tiêu Chỉ. Ulysses, có thể giới thiệu một chút cho anh về quý ngài này được không? Lần này có lẽ là được ngài đây giúp đỡ nhỉ, nhưng tôi lại không biết tên của ngài, thật thất lễ quá. Ulysses vội vàng giới thiệu Tiêu Chỉ cho Moran Fasa, còn kể luôn cả chuyện cậu tìm được thành Cernus và cả việc trả lại thánh tượng của uyên tộc. Vẻ mặt của Moran Fasa nghiêm túc hẳn lên, anh ta cúi người với Tiêu Chỉ, thực hiện lễ tiết cao nhất của uyên tộc. Những loại lễ tiết như này chỉ được sử dụng vào những lúc quan trọng nhất, nhưng Moran Fasa lại cảm thấy quý ngài thập thất đây hoàn toàn xứng đáng để nhận nó. Hơn nữa, đối với uyên tộc, thì hành động của cậu chẳng khác nào cứu vớt bọn họ ra khỏi đường cùng cả. Đây là một ân tình cực kỳ to lớn. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chỉ đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, mà tiến độ thám hiểm cũng tăng lên 5. Đã lên tới 23, rồi Ulysses mở cửa nhà tù. Thả Moran Fasa đang ở bên trong ra. Moran Fasa áy náy nói với Tiêu Chỉ. Ngài thập thất à, chúng tôi vốn nên chuẩn bị một bữa tiệc để cảm ơn ngài. Nhưng bây giờ tôi muốn nhanh chóng giúp người trong tộc trở về bình thường. Vậy nên tôi xin tạ lỗi với ngài vì sự thất lễ này. Tiêu Chỉ cũng chẳng để bụng tí nào. Các anh đã chờ đợi suốt ngàn năm rồi. Tôi cũng đang mong chờ thời khắc uyên tộc có thể khôi phục đây. Cứ như vậy, ba người cũng chẳng tâm sự gì nhiều. Tiêu Chỉ đi theo Moran Fasa về nơi cư ngụ của uyên tộc. Thấy ba người quay về, vài thiếu niên cũng chạy ra khỏi nhà mình, vừa tò mò lại vừa phấn khích nhìn bọn họ. Cũng có những uyên tộc trưởng thành mang gương mặt dữ tợn nhưng vẫn còn lý trí lẳng lặng nhìn bọn họ. Moran Fasa không hề nghỉ ngơi một khắc nào cả, mà lập tức dựng nên một đàn tế đơn sơ. Tuy rằng đơn sơ, nhưng lại rất giống với cấu tạo của đàn tế cậu từng thấy ở thành Cernus. chỉ là ở giữa bàn đá thiếu mất tượng nữ thần Shiva mà thôi. Một đàn tế đơn sơ như thế đương nhiên không thể cử hành được nghi thức trang trọng, hào nhoáng nào cả, nhưng Moranphasa cũng chẳng phải người chú trọng đến cảm giác nghi thức. Anh ta đặt tượng nữ thần Shiva trong tay mình lên bàn đá, sau đó đặt một tay lên tượng thần trước mặt mình, rồi nhắm mắt bắt đầu ngâm tụng một lời cầu nguyện. Đây chắc là cổ ngữ của Uyên tộc, Tiêu chỉ nghe không hiểu, nên chỉ đành nhìn Moranphasa đang dùng vẻ mặt nghiêm túc để ngâm tụng mà thôi. Nội dung của đoạn này rất dài, nhưng Moranphasa lại chưa từng vấp một lần nào cả. Đương nhiên là vì đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi, cũng chẳng biết anh ta đã niệm nó trong lòng mình bao nhiêu lần nữa. Có lẽ là mỗi một lần tỉnh mộng giữa đêm khuya, nội dung này đều hiện lên trong lòng anh ta, chỉ để chờ mong vào một ngày có thể niệm nó ra khỏi miệng mà thôi. Theo lời ngâm tụng của Moranphasa, bức tượng nữ thần lại tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này đây, ánh sáng trắng ấy đã sáng hơn bất kỳ lần nào khác, thậm chí đã đến mức sáng chói cả mắt. Tiêu chỉ nhìn thấy vô vàn tia sáng tỏa ra khắp nơi từ tượng thần, theo sóng nước mà khuếch tán khắp nơi. Một ít bay đến những người đứng bên cạnh Ulis, một ít thì lại bay đến những thiếu niên tụ tập xung quanh đây, số khác thì đến bên người những nguyên tộc trưởng thành mang vẻ mặt u ám, còn lại thì không ngừng trôi giạt, đến mức ra khỏi tầm nhìn của cậu, không biết là đã đi đến tận nơi nào. Dần dà, những tiếng la hét điên cuồng thỉnh thoảng xuất hiện cũng im bặt, mà tiếng nói chuyện khe khẽ của các thiếu niên cũng biết mất. Cả thế giới chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ngâm tụng văng vẳng của Moranphasa, tựa như một khúc ca hy vọng đã được lưu truyền suốt nghìn năm. Dường như hình ảnh dừng lại tại thời khắc đó một hồi lâu. Cuối cùng, lời cầu nguyện của Moranphasa cũng kết thúc. Ngay lập tức, đáy biển bỗng vang lên tiếng hát du dương. Gần như là cùng lúc đó, Moranphasa ở trên đàn tế và những nguyên tộc xung quanh đó cũng đồng loạt sướng ca. Bọn họ chưa từng bàn bạc với nhau, nhưng lại sướng lên cùng một điệu nhạc. Tiêu chỉ khó có thể miêu tả khúc hát này, bởi nó không có ca từ, cũng chẳng phải tần số âm thanh bình thường có thể nghe được, mà âm thanh này tự như nó vốn là một phần của biển cả. Trong thời khắc nghe được nó, trái tim như bị thứ gì đó xẹt qua, khiến cho người ta chỉ cần nghe một lần là nhớ mãi. Cùng với tiếng ca ấy, vẻ ngoài xấu xí của những nguyên tộc đang đắm mình trong ánh sáng dần tan biến. Dung mạo của bọn họ không diễm lệ được như tịch nguyệt tộc, nhưng lại trông rất sắc bén, mang theo khí phách anh hùng. Sự hung hăng và điên cuồng trong ánh mắt của những nguyên tộc trưởng thành dần tàn lụi, cuối cùng cũng quay về trạng thái bình tĩnh. Nguyên tộc như vậy, thật sự là có một chút cảm giác của mỹ nhân ngư. Trên đất liền xa xôi, liên minh Dolly, mấy ông chủ của vài cửa hàng tịch nguyệt tộc san sát nhau vốn đang pha trò, nhưng lại không hẹn mà cùng dừng lại. Bọn họ nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt đều lóe lên sự nghi ngờ giống hệt nhau. Mấy ông có nghe được âm thanh gì không? Ông nói là tiếng hát, mấy ông cũng nghe thấy à, nhưng mà, có ai đang hát đâu? Đúng vậy, trên đường phố lúc này người qua kẻ lại tấp nập, nhưng trong tầm nhìn của bọn họ lại không hề có một ca sĩ nào đang biểu diễn. Nếu như có người đang ca hát ở nơi xa, thì với sự ồn ào của con đường này, âm thanh không thể nào truyền đến nơi đây được. Khi bọn họ muốn nghe lại cẩn thận hơn, lại chợt phát hiện ra xung quanh có đủ thứ âm thanh, nhưng lại không nghe thấy tiếng hát mơ hồ ban nãy nữa. Nào có tiếng hát gì, có vẻ như bọn họ chỉ nghe lầm mà thôi. Thế nhưng, những người này đều cảm thấy tiếng hát chẳng biết truyền đến từ nơi nào này lại khiến bọn họ cảm thấy rất quen thuộc. Cứ như là một bài hát đã được khắc họa trong huyết mạch và trí nhớ của tịch nguyệt tộc bọn họ từ lâu. Cho dù cả đời này bọn họ chưa từng được nghe, thế mà lại quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy là có thể nhận ra ngay. Trấn Hay, trong căn nhà nhỏ, có một cô bé tịch nguyệt tộc đang học kỹ năng chế thuốc dưới sự hướng dẫn của ông nội mình. Nhưng ngay tại thời khắc ấy, cho dù là cô bé đang nghiêm túc học tập hay là người ông nội nghiêm cần điềm đạm đều dừng lại. Bỗng nhiên, cô bé nói: "Ông ơi, nghe thử tiếng hát đó đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Cô bé đang muốn nhìn theo âm thanh ấy, lại chợt phát hiện ra nó đã biến mất. "Ấy, sao lại biến mất rồi?" Cô bé ngẩng đầu lên nhìn ông nội mình. "Ông ơi ông có nghe thấy không?" Ông nội vuốt tóc cháu gái nhỏ, ôn tồn nói. "Có, ông cũng nghe thấy rồi." Đôi mắt của cô bé mở to, rồi hỏi. "Ai đang hát vậy ạ?" Ông nội nói. "Bé Susan còn nhớ uyên tộc mà ông từng nói đến không?" Âm thanh này nghe rất giống với tiếng hát của Uyên tộc được ghi trong sách cổ. Cô bé bối rối, Uyên tộc không phải là chiến sĩ hả ông? Bọn họ còn biết hát à? Vẻ mặt ông nội như đang hồi tưởng. Ông cũng chỉ nghe các cụ nói. Nghe nói, Uyên tộc là chi am hiểu ca hát nhất của hải tộc. Mỗi một lần xuất chinh, trước đó họ sẽ hát để ủng hộ sĩ khí. Sau trận chiến cũng sẽ dùng tiếng ca để an ủi vong linh của những anh hùng đã ngã xuống. Mỗi khi có lễ tế long trọng, những người ca hát hay nhất cũng là Uyên tộc. Bọn họ chính là niềm tự hào của hải tộc. Cô bé, wow, Uyên tộc giỏi thật. Vậy tịch nguyệt tộc của chúng ta thì sao ạ? Ông nội vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Chúng ta, đẹp, còn yêu cái đẹp. Cô bé, sao cứ cảm thấy có vẻ vô dụng kiểu gì ấy nhỉ? Nhận ra ánh mắt chê bai của cháu gái, ông nội kịp thời vớt vát lại. Nhưng bây giờ chúng ta biết kiếm tiền đó con. Cô bé gắng gượng chấp nhận hình tượng của nhà mình, rồi hỏi tiếp. Vậy Uyên tộc bây giờ đang ở nơi nào thế ông? Tại sao bọn họ lại không đến Liên minh Dolly tìm chúng ta à? Ông nội đưa mắt nhìn về nơi xa. Bọn họ à, bọn họ đang tìm kiếm nơi chôn rau cắt rốn của chúng ta. Chính là nơi ông đã nói với con đó, thành Kernus. Cô bé nói, chúng ta có thể quay về không ông? Con muốn nghe bọn họ hát. Giọng nói của ông nội rất nhỏ. Ông không biết nữa. Hilaris, Tích đang kiểm kê hàng tồn kho cũng bất chợt khựng lại. Là một kẻ lừa đảo, bọn họ bắt buộc phải có tri thức uyên bác. Kiến thức càng phong phú, thì lúc lừa đảo bọn họ sẽ càng thuần thục hơn, xác suất thành công cũng cao hơn nhiều. Hơn thế nữa, nếu hiểu biết càng nhiều, thì càng có thể khơi ra nhiều đề tài nói chuyện với người khác hơn, cũng có thể bình tĩnh ứng đối được các chủ đề khác nhau, còn tạo điều kiện hòa nhập vào từng môi trường riêng biệt. Mà Tích lại là một kẻ có khả năng hô mưa gọi gió trong giới lừa đảo, sao lại không chú trọng đến việc tích lũy kiến thức cho được. Vậy nên, vừa nghe được tiếng hát ấy, gần như gã đã lập tức nhận ra tiếng hát đó chính là khúc ca của Uyên tộc. Không chỉ là biết được qua những gì ghi chép trong sách vở, mà gã đã từng được nghe khúc ca này trong một nhà quý tộc nào đó. Đó là một vỏ sò ghi lại tiếng hát của Uyên tộc, nghe nói đó là bản tình ca của Uyên tộc mà vị tổ tiên của nhà này nhận được. Chỉ tiếc rằng sau khi xảy ra đại hồng thủy, hai người phải xa nhau, một người ở nơi đất liền xa xôi, còn người kia vĩnh viễn chìm vào biển sâu, quãng đời còn lại không thể gặp được nhau nữa. Nhưng vẫn rất trân trọng vỏ sò thu âm này, cũng là vị tổ tiên đó đã truyền lại nó cho cháu trai, sau đó vẫn tiếp tục lưu truyền cho đời sau nữa. Mà Tích đã nghe được ở một bữa tiệc của gia tộc nọ. Khi ấy, vật kỷ niệm mang ý nghĩa sâu xa này đã trở thành một món đồ quý giá ngàn vàng khó đổi. Lúc chủ nhân lấy nó ra, khách khứa đều đồng loạt ngợi khen. Nhớ đến cuộc trò chuyện khi này, gương mặt xinh đẹp của Tích nở một nụ cười. Xem ra chỗ ngài thất làm việc rất suôn sẻ, hành động của mình cũng phải nhanh hơn mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải cung, Hessen, Floss lẳng lặng đi đến sở chính vụ, nhưng lại phát hiện ra hôm nay sở chính vụ trống không. Dường như thư ký đã lén tan ca sớm mất rồi. Frost, cuối cùng thì vị thư ký chăm chỉ nhất hải cung vẫn bị văn hóa tan ca sớm của Hessen đồng hóa. Ngay lúc này, Diane đi tới, trên tay còn mang theo mấy sấp công văn. Thấy Frost đang đứng trước cửa, bèn cúi người hành lễ. Lãnh chúa, Frost gật nhẹ đầu, sau đó đột nhiên lại hỏi Diane một câu. Thư ký thế nào? Diane suy nghĩ một lát, thập thất làm việc rất nghiêm túc. Năng lực xử lý công vụ của cậu ấy cũng rất mạnh. Nhóm kỵ sĩ trưởng đều đánh giá cậu ấy rất cao. Dù gì thì cậu ấy cũng là người duy nhất có thể khiến cho người Asanasi mặt dày không sợ chết kêu khóc thảm thiết. Gần đây dưới kế hoạch của cậu ấy, việc xây dựng Hessen cũng được tiến hành rất ổn thỏa. Thành thật mà nói, thì tôi rất mong chờ. Frost không nói gì, nhưng Diane đã quen với cách làm việc của lãnh chúa nhà mình. Vậy nên sau khi thả công văn xuống, thì lẳng lặng hành lễ với lãnh chúa rồi lui ra. Frost yên lặng đứng ở cửa một hồi lâu, rồi đẩy cửa của sở chính vụ ra, lần đầu tiên đặt chân vào đó. Đã không còn công văn nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, vậy nên giờ phút này, sở chính vụ có vẻ gì đó hơi trống trải. Frost đứng một mình ở nơi này, lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy trên người thư ký càng lúc càng có cảm giác quen thuộc. Nhưng mọi thứ cứ như được ngăn cách bởi một tầng lụa mỏng, khiến hắn không thể nhìn rõ được. Cảm giác đó khiến Frost cảm thấy hơi buồn phiền, thế nhưng hắn không thể tìm ra được cách giải quyết. Bỗng nhiên, Lúc này ánh mắt hắn rơi vào một đống đồ linh tinh, nào là xương của loài sinh vật không biết tên, cành khô của một loại cây không biết tên, và cả một loại quả không biết tên nốt. Mấy thứ này trông chẳng có vẻ gì là hợp với sở chính vụ, nhưng lại chiếm cứ cả một góc. Một người cực kỳ hiểu tính hiểu nết tọa kỵ nhà mình, nên Frost biết chắc chắn mấy thứ này đều là của Alifa cả. Lại nhớ đến khi ở nơi chôn xương của Nafa, lúc Alifa nhào vào lòng thập thất, động tác của nó vô cùng thành thạo, thế là hắn hiểu ngay, con rồng này thường xuyên đến đây rủ thư ký đi chơi. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao Frost lại thấy hơi khó chịu, mà cũng chẳng biết thật ra hắn đang khó chịu vì điều gì. Frost trầm mặc xoay người bỏ đi, sau đó bóng dáng của hắn biến mất vào bóng tối nơi hành lang. Sau khi hát xong, Moran Fasa bước xuống đàn tế với gương mặt mỉm cười. Lúc này, nụ cười trên mặt anh ta mang theo một vẻ nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Hôm nay có thể nói là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh ta. Moran Fasa bước đến trước mặt Tiêu Chỉ, rồi hành lễ với cậu thêm lần nữa. Kính thưa ngài thập thất, từ hôm nay ngài chính là ân nhân cao quý nhất của Uyên tộc. Nếu như có kẻ nào dám đối địch với ngài, thì cũng có nghĩa là tuyên chiến với toàn bộ Uyên tộc. Tiêu chủ cũng nhận được thông báo của hệ thống. Bạn đã đạt được sự tôn kính của Uyên tộc. Uyên tộc sẽ không tấn công bạn và luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Moran Fasa đưa cho Tiêu Chỉ một bức điêu khắc bằng đá. Đây chính là bức điêu khắc của những linh hồn anh hùng Uyên tộc, trong đó tái hiện lại một quân đoàn hùng mạnh của Uyên tộc. Họ sẽ tuân theo mệnh lệnh và chiến đấu vì ngài. Tuy thứ này chưa thể hiện được một phần vạn sự biết ơn của tôi, nhưng xin ngài hãy nhận lấy nó. Cùng lúc đó, thông báo tiến độ thám hiểm đã tăng 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vang lên, tiến độ hiện giờ của Tiêu Chỉ là 38. Đã vượt qua mức cơ sở để mở khu vực và đủ tiến độ thám hiểm để hóa thành điểm kinh nghiệm đi nuôi dưỡng Tiêu Chỉ. Tiêu Chỉ không từ chối nữa. Sau khi cảm ơn Moran Fasa xong, cậu bèn đưa tay nhận lấy bức điêu khắc linh hồn anh hùng Uyên tộc. Moran Fasa nói, ngài thập thất, tôi cũng đã từng nghe về chuyện của Tịch Nguyệt tộc. Nếu sau này ngài bị Tịch Nguyệt tộc hố, xin cứ gọi chúng tôi sẽ giúp ngài trả đũa. Từ xưa đến nay, khi ở trong biển, chỉ có Uyên tộc mới có thể đè Tịch Nguyệt tộc ra độc. Nếu như Tịch Nguyệt tộc tránh trên đất liền thì cũng chẳng sao cả, kéo xuống nước đấm cũng như nhau cả thôi. Tiêu Chỉ, cảm ơn anh, cho dù đã tìm được thánh tượng, thì cái phong cách làm việc thô lỗ của Uyên tộc vẫn không thay đổi tí nào cả. Mà lúc này, những Uyên tộc xung quanh cũng đi đến vây quanh Tiêu Chỉ, đồng loạt nở một nụ cười thân thiện với cậu. Chỉ là nụ cười này có vẻ sán lạn quá, mà trong miệng người nào cũng có một hàm răng nhọn trắng ẩn, trông giống hệt như đang chuẩn bị ăn thịt con nít vậy. Tiêu Chỉ nhìn đám răng nanh vây quanh mình, áp lực hơi lớn một chút. Bỗng nhiên, một nơi nào đó trên mặt biển trước mặt Tiêu Chỉ phát sáng, mọi người đều phải nhìn về hướng đó. Thế là chợt thấy một viên tinh thể lấp lánh xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Chỉ, bên ngoài tinh thể này có ánh sáng rực rỡ đang chuyển động, giống như là có sinh mệnh. Tinh thể đó vẫn luôn nhấp nhô trước mặt Tiêu Chỉ, cứ như đang đợi cậu đến gần. Tiêu Chỉ đoán thứ này có lẽ là tinh thể địa linh, cậu đưa tay chạm nhẹ vào nó, thế là lập tức nhận được thông báo của hệ thống. Tiến độ thám hiểm vượt qua 30, bản đồ mới sắp mở ra, xin mời nhà thám hiểm đặt tên cho bản đồ. Đặt tên là một người đặt tên dở tệ, Tiêu Chỉ cảm thấy chuyện này có vẻ còn khó xử lý hơn cả trận đánh hội đồng của nữ thần Sifa. Cậu bèn quay sang hỏi Uyên tộc xung quanh. Mọi người gọi nơi này là gì? Biển thôi. Ừ, tôi cũng thế. Chứ không phải là biển hả? Tiêu Chỉ, hay lắm, đám này cũng đặt tên dở tệ. Thế là cậu bèn quay đầu lại, dùng ánh mắt chờ mong nhìn về người có vẻ thông minh nhất, kiên định nhất. Cũng là người có khả năng giúp cậu giải quyết vấn đề nhất Moran Fasa. Moran Fasa bắt được ánh mắt của Tiêu Chỉ, bèn nở một nụ cười hòa nhã với cậu. Biển, Tiêu Chỉ, bây giờ cậu đã biết cả Uyên tộc đều là một đám khiếm khuyết khả năng đặt tên. Moran Fasa nhìn vẻ mặt của Tiêu Chỉ, nói với vẻ đầy thấu hiểu. Có phải ngài thập thất đang rầu rĩ vì chuyện đặt tên cho tinh thể địa linh không? Tiêu Chỉ nhịn không được, cậu rất muốn vò đầu mình. Đúng vậy, Moran Fasa nói, những lúc như này ngài chỉ cần làm theo lòng mình là được rồi. Bây giờ ngài muốn gọi nơi đây là gì, thì tên của nó là như thế. Tên gọi chẳng qua chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ngài không cần rầu rĩ như vậy. Tiêu Chỉ cảm thấy lời này rất có lý, Nếu cả dân bản địa còn không ngại, thì chính cậu cũng không cần phải lo lắng quá làm gì. Sau khi có quyết định, cậu bèn giơ tay lên, chạm nhẹ vào tinh thể địa linh, nhập cái tên mình suy nghĩ trong lòng vào đó. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Moran Fasa, Uyên tộc bắt đầu tổ chức yến tiệc. Một là chúc mừng việc bọn họ đã tìm được thánh tượng thất lạc suốt ngàn năm, hai là mừng vì bọn họ đã tìm được tin tức về thành Kernus, còn ba đương nhiên là để cảm tạ ân nhân quan trọng nhất của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những uyên tộc trưởng thành thì ra ngoài đi săn, còn các thiếu niên thì ra ngoài tìm độ dưới sự bảo vệ của người lớn. Có thể nói đây chính là hoạt động long trọng nhất của uyên tộc trong suốt mấy trăm năm nay. Khắp nơi đều ngập tràn hạnh phúc, bên phía uyên tộc thì đang vui vẻ, nhưng phần còn lại của lục địa thì bùng nổ rồi. Tin tức của NPC không nhảy nên còn đỡ hơn tí, nhưng giờ phút này, tin nhắn của mấy người chơi trên kênh thế giới đang nhảy vèo vèo vèo, khiến người ta không nhấn tạm dừng là hoàn toàn không thấy rõ được mọi người đang nói gì. Trời ơi, bản đồ mới tên là 1111, tôi còn tưởng là cái khoang trò hơi cổ lỗ sĩ của mình bị lác, thì ra là tôi không nhìn lầm. Cái tên này giống như đặt bừa vậy đó, từ từ mấy bà nhìn thấy vị trí của bản đồ mới chưa? Ở biển sâu đó, lại còn đi sâu thật sâu vào khu bí ẩn, vậy có phải là sâu quá rồi không? Đậu móa, thật nè, anh ngon dai nào làm thế? Cơ giáp hình người hả? Chẳng lẽ là đoàn khai phá nào đó làm? Tôi còn nhớ con quái vật khổng lồ bóp chết tôi lúc trước cũng nằm ngay vùng biển này nè. Cả tôi nữa, Mitu, kệ bà vụ tên nó là gì đi, bố đây muốn dấn thân vào bản đồ mới. Lầu trên ơi, dịch chuyển chưa có mở đâu. Sợ gì chứ, bố đây bơi qua đó. Hân hoan đưa tiễn vị tráng sĩ này nào, chúc tráng sĩ thuận buồm xuôi gió nhá. Hết chương 46, tác giả có lời muốn nói. A Sâm, tại sao hai người quan trọng nhất của ta đều khiếm khuyết khả năng đặt tên? Noe B, mỉm cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép, ha ha. Tiêu Chỉ, mỉm cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép, hì hì. Bách Đường, mỉm cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép, hề hề. Cách chương.